Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, chương 318, tính toán trong lòng. Tuân Du ngồi trên xe, thân thể theo bánh xe nhấp nhô mà phập phồng, ánh mắt cũng theo lấp lóe không yên. Hắn một mực tải trở về chỗ cũ Cổ Hủ lời nói. Hắn hiển nhiên, Cổ Hủ không tín nhiệm Vương Doãn. Đối triều đình tới nói, Vương Doãn chịu nhục, giết chết Đổng Trác, vì nước trừ gian, thế nhưng là đối Tây Lương người tới nói, Vương Doãn lừa gạt Đổng Trác, hắn cô phụ Đổng Trác, người không có uy tín không có chỗ đứng, Tây Lương người không còn dám tin tưởng hắn, sao miễn chiếu thư cũng có thể lên nhất định tác dụng, nhưng là tác dụng có hạn. Tuân Du quay đầu nhìn xem theo tại bên xe Trương Liêu. Vẫy tay, Trương giáo úy, xe đi được rất nhanh. Tiếng vó ngựa, tiếng roi, bánh xe âm thanh lăn lộn cùng một chỗ. Tuy nhiên Tuân Du thanh âm không nhỏ, Trương Liêu y nguyên nghe không rõ lắm. Hắn nhìn lại, thấy là Tuân Du chính đang hướng về mình vẫy chào. Vội vàng gầy gầy đầu ngựa, tới gần chút, hắn cúi người xuống. Thân thể nghiêng về phía trước, dễ nghe rõ ràng một chút. Mặc dù như thế, bọn họ cách vẫn còn có chút xa. Quá gần lời nói, móng ngựa dễ dàng đụng phải trục xe cuối cùng. Tuân Du ra hiệu hắn lên xe đến. Trương Liêu lại lắc đầu, thẳng thắn nhảy xuống ngựa. Vịn trướng bùn, chạy vọt về phía trước chạy. Tuân Du âm thầm thở dài một hơi, vỗ vỗ xe thức. Ra hiệu Sa Phu đỗ xe, Sa Phu nắm chắc dây cương, chậm rãi dừng lại, Tuân Du giữ chặt Trương Liêu, kiên mời hắn lên xe, Trương Liêu bất đắc dĩ, đành phải lên xe, cùng Tuân Du tịnh tọa, hắn vừa mới theo xe chạy đều không sao cả thở mạnh. Lên xe, cùng Tuân Du sóng vai mà ngồi, trên mặt lại nổi lên đỏ, giáo úy không cần giữ lễ tiết. Chúng ta lấy chữ tương xứng a. Trương Liêu vừa mừng vừa sợ, nhìn chằm chằm Tuân Du nhìn một hồi lâu, xác nhận hắn không phải nói đùa, lúc này mới khom người lĩnh mệnh, nào dám không tòng mệnh. Văn Viễn, ngươi đối Vương Tư Đồ cùng Đổng Thái Sư sự tình, như thế nào nhìn? Trương Liêu sắc mặt cứng đờ, trên mặt vui sướng không cánh mà bay, hắn nhìn xem Tuân Du. Ánh mắt có chút đắng chát, hắn không có trả lời ngay Tuân Du, vấn đề này thực thật không tốt nói, hắn cũng không mò ra Tuân Du là có ý gì, không thể tùy tiện tỏ thái độ, nhưng Tuân Du hỏi hắn lời nói, hắn lại không thể cái gì cũng không nói, hắn muốn một hồi lâu, đột nhiên linh cơ nhất động, Công Đạt tiên sinh, ta theo ngươi nói một chút Nam Dương chiến sự đi. Tuân Du lý giải Trương Liêu khó xử, không muốn bức thúc, vui vẻ đáp ứng, vừa vặn, ta cũng muốn nghe xem Nam Dương chiến sự đi qua, chỉ là sợ Văn Viễn không tiện, Từ Vinh là kinh nghiệm xa trường đại tướng, dưới trướng Tây Lương binh lại là tinh nhuệ, càng có Văn Viễn dạng này Tịnh Châu hào kiệt, làm sao lại bại bởi Tôn Sách một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử đâu. Trương Liêu cười khổ. Đem hắn cùng Đoạn Ổi cùng một chỗ công kích Ly Thành. Tôn Sách viết thư cho hắn, mời gặp mặt hắn đi qua tường tường tế tế nói một lần. Tuân Du nghe được rất nghiêm túc, thỉnh thoảng còn hỏi một đôi lời. Nghe đến một nửa, hắn thực dĩ nhiên minh bạch Trương Liêu ý tứ. Chỗ lấy có Ly Thành bại trận, là bởi vì Đoạn Ổi không tin hắn. Từ Vinh chỗ lấy chiến bại, là bởi vì Tây Lương chư tướng không tín nhiệm Từ Vinh. Tôn Sách chỉ là nắm lấy cơ hội, lược thi tiểu kế liền đem Từ Vinh bước đến chỗ chết. Nếu không phải như thế, coi như Nhương Thành chi chiến có thắng thua, cũng không có khả năng hình thành toàn diệt kết quả. Nói 1.000, nói 10.000, tín nhiệm rất trọng yếu. Từ Vinh, Trương Liêu không có làm qua có lỗi với Tây Lương chư tướng sự tình. Tây Lương chư tướng đều không tín nhiệm bọn họ. Vương Doãn lừa gạt Đổng Trác. Tây Lương người còn có thể tướng mặc hắn. Không cần phải nói, đến đón lấy Tây Lương người Hội ôm nhau sưởi ấm. Bọn họ sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào. Một trận đại chiến không thể tránh được. Khó giữ vững người Trường An chỉ có Tào Tháo, Lữ Bố. Trước mắt Trương Liêu có lẽ cũng có thể phát huy nhất định tác dụng. Văn Viễn, người thấy thế nào Tôn Sách người này? Trương Liêu rất thận trọng, suy tư một hồi lâu, mãnh như hổ, giảo hoạt như cáo, mà lại cái gì? Mà lại hắn tựa hồ có quỷ thần bất ngờ chi năng. Hắn nói chúng ta tại Lạc Dương thường có qua kết giao, mà lại tình như tâm đầu ý hợp. Ta một chút ấn tượng cũng không có, nhưng là hắn nói đến rất như là thật, nói đến ta cơ hồ đều tin. Thẳng đến trở lại Trường An, hỏi trước đó đồng Liêu, thế mới biết căn bản không có chuyện này, ta trước kia căn bản không biết hắn. Tuân Du bị kinh ngạc, đây chính là đại gian chi đồ a. Muốn nói đại gian a, ngược lại cũng chưa chắc. Trương Liêu nhớ tới lúc trước cùng Tôn Sách gặp mặt tình cảnh, nhất thời xuất thần, hắn nâng lên một số ta chưa bao giờ nói với người lên qua sự tình, thậm chí là đáy lòng sự tình, quả thực giống như là hiểu ý thần thuật đồng dạng. Tuân Du cười, vỗ vỗ Trương Liêu cánh tay, Văn Viễn, người bị hắn lừa gạt, người tuy nhiên tìm không thấy hoàn toàn giống nhau hai người, nhưng người cùng này tâm. Sự tình cùng lý do này, rất nhiều chuyện đều có thể từ đã độ nhân, lại tướng do tâm sinh, ngươi làm người chính trực thẳng thắn, có một số việc khó tránh khỏi biểu lộ ở trên mặt. Bị hắn nhìn ra, lại thêm lấy dẫn đạo, cũng là rất bình thường sự tình, nếu không tin, ta đến đoán một cái, như thế nào? Trương Liêu nhìn lấy Tuân Du, nửa tin nửa ngờ, cái kia. Tiên sinh đoán cái gì? Ta đoán, ngươi bây giờ nhất định cho là ta mời ngươi lên xe. Là ra vẻ khiêm tốn, kỳ thực có mưu đồ khác. Trương Liêu khóe mắt không tự chủ được quất một chút, nhìn Tuân Du ánh mắt có điểm giống nhìn quỷ. Ta đoán, ngươi rất muốn hỏi ta vừa mới vì cái gì không cho ngươi trực tiếp giết chết Cổ Hủ. Lại thả Cổ Hủ đi. Trương Liêu hít sâu một hơi. Ta đoán, người khả năng còn đang suy nghĩ, Vương Tư Đồ đối phó hết Lương Châu người, có thể hay không qua sông Đoạn Cầu, tiếp lấy đối phó Ôn Hầu. Trương Liêu ngừng thở, nhìn Tuân Du ánh mắt bên trong tràn ngập kính nể. Tuân Du cười ha ha, vỗ vỗ Trương Liêu cánh tay, ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Văn Viễn, ngươi đến từ Tịnh Châu, tuy nhiên một thân tốt võ nghệ, lại không bị văn nhân chỗ tiếp nhận, lại cái này cùng nhau đi tới, chúng ta kết giao cũng không nhiều, ta đột nhiên mời ngươi lên xe, ngươi có hoài nghi lại không quá tự nhiên. Chúng ta rời đi Trường An thời điểm, Tào Mạnh Đức nói qua, nếu như không có thể nói hàng Cổ Hủ thì giết hắn. Ta lúc đó cũng xác thực đang do dự, nhưng cuối cùng vẫn là không có động thủ. Ngươi đoạn đường này nhìn ta rất nhiều lần, hẳn là muốn hỏi ta nguyên nhân, lại không có ý tứ mở miệng. Vương Tư Đồ cùng Ôn Hầu tuy nhiên cùng là Tịnh Châu người, lần này liên thủ tru sát Đổng Trác, nhưng Vương Tư Đồ trước đó đối Ôn Hầu thì không tỏ ra thân thiện, bây giờ đang ở Công Hoàn Thành, thái độ lại không giống trước đó. Ôn Hầu có chỗ nghi hoặc, cũng là nhân chi thường tình sự tình. Trương Liêu giật mình, qua một hồi lâu mới nhịn không được cười lên. Hắn khom người cúi đầu, đa tạ công đạt giải hoặc. Thư nhân quả nhiên không phải võ phu có thể so sánh. Ta xem như lĩnh giáo. Tuân Du lắc đầu, không, ngươi thực cũng không có chính thức tin tưởng ta. Công đạt vì sao nói như vậy? Bởi vì ngươi còn không có hỏi ta. Vì cái gì đột nhiên đối ngươi như thế thân cận? Trương Liêu mỉm cười, chính muốn thỉnh giáo. Bởi vì ta không hy vọng các ngươi cùng Vương Tư Đồ ở giữa có cái gì hiềm khích, lại bị người lợi dụng sơ hở. Tuân Du nâng Trương Liêu cánh tay, thành khẩn nói ra, Văn Viễn, Lạc Dương đã bị thiêu, Trường An cũng là Đại Hán cố đô, cũng là Đại Hán hy vọng cuối cùng. Muốn giữ vững Trường An, chỉ có chúng ta không đủ, chỉ có các ngươi cũng không đủ, chỉ có chúng ta liên thủ lại mới có một tia hy vọng. Văn Viễn, võ sĩ cũng là sĩ. Tử viết, sĩ không thể không có ý chí kiên định, gánh nặng đường xa, người ta thân thể đã vì sĩ, há có thể không lấy thánh nhân dạy bảo tự khuyến khích. Trương Liêu chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết dâng lên đầu. Mặt đỏ bừng lên, thần sắc không tự chủ được ngưng trọng lên. Hắn hướng Tuân Du khom người cúi đầu. Ây, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN